Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 660, có thể chị. Cái đứa bé kia có chút sững sờ. Nàng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một năm tuổi hài tử. Ngọc Thanh Lạc vừa rồi tay kia quả thực hù dọa nàng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cha mẹ mình cùng thiếu phu nhân bàn giao, trong nội tâm nàng run rẩy, vẫn là cười tâu toét giống như điên bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc cũng bất quá chỉ là giả vờ giả vịt một phen. Đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là mông rong. Tất nhiên là Mông Kha tìm đến ứng phó bọn họ. Lại làm sao lại có bệnh điên đâu. À, Mông Kha ý đồ kia, nàng vẫn là biết rõ. Nếu là nàng nói hài tử không điên, có thể đứa nhỏ này biểu hiện xác thực quá ngu dại. Nàng nói không điên, Mông Kha cũng sẽ không thừa nhận. Ngược lại sẽ để cho Nguyệt tộc lão đối với mình y thuật sinh ra hoài nghi. Đã như vậy, vậy liền tương kế tự kế a. Mông Kha vội vàng tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi, Đường cô nương, đứa nhỏ này như thế nào? Có thể trị hết không? Ta biết, cái này trong bụng mẹ mang đến bệnh tương đối khó trị. Thế nhưng là hay là hy vọng đường cô nương hết sức mới tốt. Bất kể nói thế nào, đứa nhỏ này cũng là da mầm dễ a. Vì nàng cái này bệnh điên, ta cũng nghĩ không ít biện pháp. Nếu là ngươi có thể trị hết nàng, vậy thì thật là vô cùng cảm kích. Ngọc Thanh Lạc thu tay lại, ngẩng đầu hướng về phía Vu Miễn Sinh nói ra, Vu nhị gia, giúp ta nhìn xem một lần đứa bé này. Nàng vừa nói, thuận tiện buông tay ra cho hắn nhìn, để cho hắn nắm lấy tiểu hài tử cổ tay. Vu nhị gia gật gật đầu, hắn mặc dù là người luyện võ, nhưng cũng biết nặng nhẹ, nắm lấy lực đạo cũng không nặng, lại cũng sẽ không để hắn tránh thoát làm ầm ĩ. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nhìn về phía nắm lấy hô hấp chờ đợi trả lời Mông Kha. Cười nói, đứa nhỏ này bệnh điên xác thực thật nghiêm trọng. Mông Kha khẽ giật mình, nàng làm sao cũng nói loại lời này. Tất nhiên họ Đường y thuật cao siêu, nên nhìn ra được hài tử đang yên đang lành cũng không ngu dại a. Mông Kha tâm lộp bộp một lần, không hiểu hiện lên một tia dự cảm không tốt. Nguyệt tộc lão lại tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, thế nhưng là có thể cứu. Nguyệt tộc lão yên tâm, ta cam đoan trả lại cho ngươi một cái kiện kiện khang khang hài tử. Nàng chỉ là giờ phút này ở tại trong khách sạn đọc sách biết chữ thông minh động lòng người Mông La Ngọc. Nguyệt tộc lão thở dài một hơi, trên mặt nổi lên ý cười, chỉ cảm thấy hôm nay mới là trời cao chiếu cố bọn họ thời gian. Cái này vị đường cô nương nói rong nhi bệnh có thể trị hết, bây giờ còn nói cháu gái ngu dại cũng không thành vấn đề. Hắn quay đầu nhất định tự mình đi bái bai Bồ Tát. Mông Kha lại nhíu nhíu mày, thanh âm trầm thấp hỏi, đường cô nương, người xác định thật có thể cứu? Ngươi người này nói nhảm có phải hay không hơi nhiều? Tự nhiên y thuật ngay cả ta đều bội phục, ngươi một cái ngoại đạo người biết cái gì? Quỳnh Sơn y lão rất không kiên nhẫn, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đem cái này Nguyệt tộc lão quý phủ sự tình giải quyết. Tốt rời đi nơi này, hảo hảo cùng Ngọc Thanh Lạc ôn chuyện một chút, thảo luận một chút trong khoảng thời gian này hắn gặp được một chút bệnh tình cùng phương thức trị liệu. Đối với y thuật, hắn dù cho đến nơi này đem niên kỷ, vẫn như cũ như đói như khát. Mông Kha bị hắn một trận mỉa mai, sắc mặt có chút không dễ nhìn, có thể lại không thể nói thêm cái gì. Không nói Quỳnh Sơn y lão đức cao vọng trọng, là hắn là trưởng bối điểm này, nàng liền không dễ làm lấy Nguyệt tộc lão mặt đi phản bác nàng. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, lui về phía sau hai bước. Chỉ là ánh mắt rơi vào cái đứa bé kia trên người lúc, mang một tia cảnh cáo. Cái đứa bé kia mặc dù tuổi còn nhỏ, thật có chút lời nói lại nhớ rất rõ ràng. Tỉ như cha nàng nói qua, nếu là không có thể làm tốt phu nhân bàn giao sự tình, bọn hắn một nhà đều sẽ không có chỗ ở. Tỉ như mẹ nàng nói, nếu là nàng đem sự tình làm đập, về sau trong nhà liền không có thể ăn cơm. Hàng ngày cho ca ca đấm lưng châm trà làm lao động. Nói thí dụ như thiếu phu nhân nói qua, Nàng nếu là không nghe lời, nàng tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Nghĩ tới những thứ này, cái đứa bé kia liền không khỏi run lên, nước mắt lưng tròng, ngược lại thật sự là có thêm vài phần thống khổ đáng thương bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, đại khái cũng biết Mông Kha lòng dạ độc ác như vậy nữ nhân sẽ dùng dạng gì phương thức đi người uy hiếp nhà. Thế nhưng là, có một số việc không có khả năng vẹn toàn đôi bên. Nàng và Mông La Ngọc tình cảm càng sâu. Cái đứa bé kia chịu khổ, không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, nửa nghiêng thân thể chặn lại Mông Kha ánh mắt. Đánh nhau với cái đứa bé kia đáng thương mắt sắc. Âm thầm thở dài một hơi, nàng chậm rãi lấy ra một cây châm. Ở trước mặt nàng lung lay, cái đứa bé kia lập tức hiện lên một tia sợ hãi. Ngọc Thanh Lạc cười nói, ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật có bệnh điên, vậy cái này kim đâm xuống dưới sẽ chỉ làm ngươi biến tốt. Nhưng nếu là ngươi không có bệnh, châm này đâm đi xuống, tay ngươi khả năng về sau đều không động được. Ngọc Thanh Lạc vừa nói xong, rõ ràng nghe được cái đứa bé kia nhớ tới thở hốc vì kinh ngạc thanh âm. Ngọc Thanh Lạc cười cười, nghiêng nghiêng đầu, ngân châm nhoáng một cái, liền trực tiếp rơi vào cánh tay nàng bên trên. Nho nhỏ hài tử người run một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay tê dần, ngay sau đó rồi mất đi chi giác. Nàng nghĩ nâng lên, thế nhưng là cố gắng rất lâu cũng vô dụng. Nàng ánh mắt lóe lên sợ hãi, thế nhưng là so với một cánh tay đến, tính mệnh hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Khẽ cắn môi, nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhịn xuống thân thể run rẩy, gắt gao cắn răng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, đứa nhỏ này, đến cùng thu Mông Kha cái uy hiếp gì? Nàng do dự chốc lát, lần thứ hai lấy ra một cái ngân châm đến, nói khẽ, châm này xuống dưới, nếu là ngươi không có điên bệnh mà nói, chân ngươi khả năng liền không có. Về sau, sợ rằng phải cả một đời muốn ngồi ở trên giường, sự tình gì đều không làm được. Đến lúc đó, cha mẹ ngươi đại khái cũng không nguyện ý nuôi ngươi, sẽ trực tiếp ném đến dã ngoại tùy ý dã lang tha đi ăn. Cái đứa bé kia kinh ngạc một lần, trong lòng sợ hãi đồng thời cũng rất mẫn cảm bắt được Ngọc Thanh Lạc trong lời nói ý nghĩa. Nàng nói cái gì cha mẹ không nguyện ý nuôi nàng? Nàng hiện tại đóng vai là nguyệt tộc lão quý phủ tiểu thư, làm sao lại ném đến dã ngoại đi? Chẳng lẽ trước mặt cái này vị đại phu biết rõ nàng không phải thật sự tiểu thư? Ngọc Thanh Lạc lại đợi nàng chốc lát, nhìn nàng vẫn còn do dự, nhưng như cũ gắt gao cắn môi cánh, tựa hồ kiệt lực tại khống chế chính mình nói ra lời gì đến. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, đứa nhỏ này cũng là ý chí kiên định, tính tình nhưng lại một chút cũng không kém những đại gia tiểu thư. Nàng dừng một chút, trong tay châm vẫn là rơi vào cái đứa bé kia trên người. Cái đứa bé kia chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người liền hướng trên mặt đất co quắp đi. Nàng cảm xúc rốt cục sụp đổ, nước mắt nhào tắc tắc rơi xuống, tay chân vô dụng, nàng chính là một phế vật. Cha nàng mẹ vốn là ghét bỏ nàng là một bồi thường tiền hàng, trong nhà làm sao cũng so ra kém nhà mình ca ca được sủng ái. Bây giờ làm tiếp không xong việc tình, chỉ sợ thực biết bị ném rơi. Thế nhưng là nàng hay là muốn lưu lại bản thân một cái mạng a. Cái kia thiếu phu nhân thật là một cái tâm ngoan thủ lạt người a. Nàng thật sự xuống tay, hại chết nhà này tiểu thư, hại chết tiểu Ngọc. Ngọc Thanh Lạc ngón tay hơi ngừng lại, đến cùng vẫn còn có chút không đành lòng, nhẹ tay véo nhẹ bóp cái đứa bé kia tay, nói khẽ, người có thể tin tưởng ta một lần. Cái đứa bé kia sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.